bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 264, phong vân biến bốn. Góc truyện audio.com. Liên tưởng đến cái gì nha? Quản gia nói, lúc chuẩn bị thức ăn cho yến tiệc, thì không cẩn thận nên gây hỏa hoạn ở trù phòng. Đào Tiểu Vi mở to mắt, nghe không hiểu ngụ ý của hai huynh đệ Nhan gia. Bất quá chàng đại hỏa kia đã thiêu sạch sẽ tú lâu của nàng cùng nội viện của Nhan Hi. Đối với chuyện này nàng mới thật sự cảm thấy hứng thú. Nhan Hi cùng Nhan Dung nhìn nhau, lập tức đã có chung nhận thức. Chuyện này vẫn không nên nói ra, để nàng không có ý muốn tìm hiểu sâu hơn. Không đáng yêu, ý ta là trận hỏa hoạn lớn như vậy, không nhất định là trù phòng gây ra. Có lẽ là một hỏa lò của gian phòng khác, không cẩn thận bị ngã. Các gian phòng đều làm bằng gỗ, nên lúc này mới đem Duệ Vương phủ thiêu không còn một mảnh. Biến thành một than cốc, ách, nói một hồi lại đem quản gia đẩy vào chịu trách nhiệm. Nhan Dung lại còn cười một cách vô lương tâm. Muộn rồi, nhị ca, trước nên nghỉ ngơi. Nhan Hi bất động thanh sắc, hạ lệnh trục khách. Đào Tiểu Vi cũng không hiểu lắm. Nói nhiều như vậy, nàng chỉ có thể dựa vào các sâu chuỗi của sự việc mà suy nghĩ tiếp. Đây không phải là Nhan Hi đang cầu khẩn sao? Khó có được Nhan Hi lộ ra ánh mắt như thế. Tuy rằng trong lòng Nhan Dung không quá cam tâm tình nguyện cứ như vậy mà đi ra ngoài, nhưng trái tim cũng rất mềm yếu a, nhướng mi trừng mắt Nhan Hi vài lần. Nhan Dung cũng mang theo hai phong thư, đi ra cửa. Gì, Đào Tiểu Vi lại muốn kéo trở lại. Thế nào Nhan Dung nói đi là đi, nàng còn có thật nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Nhan Hi bộ dáng mất hứng cùng bộ dáng hắn vui vẻ, cơ bản không có gì khác nhau, mặt đều lạnh băng, khác nhau ở chỗ, trong ánh mắt có hay không một tia ấm áp, nâng lên chiếc cằm của nàng nhu nhu. Vi Vi, đêm đã khuya, chúng ta thật sự đã nhiều ngày không gặp, ánh mắt hảo nguy hiểm. Đào Tiểu Vi sau lưng đều dựng cả tóc gáy. Hắn, tất nhiên nàng biết rồi ý tứ của hắn. Tân hôn đã nhiều ngày qua, nàng đại lược biết được, ánh mắt này của Nhan Hi là đại biểu cho nghĩa gì. Khuôn mặt không chịu được đỏ lên, Đào Tiểu Vi lặng lẽ thối lui đến trên giường, không dám nhìn tới đôi mắt Nhan Hi. Tuy đã từng có rất nhiều lần, nàng vẫn là vô pháp thản nhiên. Đối mặt với loại chuyện phu thê này, Nhan Hi yêu đến chết bộ dạng nàng ngượng ngùng, Đào Tiểu Vi càng như con thỏ nhỏ, hắn liền càng hăng hái giạt rào. Cách chương.